Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, chương 62, chính văn chương 62 đồng thoại đi ra. Không nghĩ tới nhị hoàng muội thế nhưng như thế thâm tàng bất lộ. Mục Thiên Tuyết như suy tư gì mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Có khác thâm ý mà nói. Giống nhau, Mục Vân Giao quét mắt Mục Thiên Tuyết. Nhàn nhạt mà nói, ánh mắt lại là hướng tới địa vị cao thượng Vân Thanh Nguyệt nhìn lại. Hướng nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không việc gì. Kế tiếp, lại phân biệt tiến hành rồi còn lại mấy tổ thi đấu. Cũng không biết có phải hay không Mục Thiên Vũ vận khí quá hảo. Thế nhưng cũng vào đợt thứ hai thi đấu, Mục Thiên Vũ thắng, vòng thứ nhất thi đấu kết thúc. Theo trọng tài tuyên bố thanh rơi xuống. Mục Thiên Vũ như là chỉ cao ngạo khổng tước giống nhau đi xuống tới. Mục Vân Giao thấy vậy, trong mắt châm chọc chỉ ý chợt lóe mà qua, nếu không phải đối diện người có tâm phóng thủy, Mục Thiên Vũ sao lại thăng cấp đợt thứ hai thi đấu. Bất quá, Mục Vân Giao ánh mắt ở một khác nam một nữ thượng du tẩu một vòng. Này hẳn là chính là Linh Việt Quốc Thiên Mặc gia tộc Thiên Mặc Anh cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt đi. Thiên Mặc Anh thoạt nhìn cùng Mục Thiên Tuyết tuổi sấp xỉ. Mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt thoạt nhìn cũng bất quá 13-14 tuổi. Thiên Mặc Anh đánh nhau thủ pháp lưu loát, trực tiếp đem đối thủ đá đi xuống. Mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt thủ pháp tắc huyết tinh không ít. Nếu không phải Mục Lăng Phong ra tiếng ngăn lại, chỉ sợ hắn sẽ đem đối thủ cấp đánh chết đi. Thiên Mặc Anh làm như chú ý tới Mục Vân Giao ánh mắt. Thanh lạnh ánh mắt cảnh cáo tính mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Mục Vân Giao không cho là đúng. Ngược lại cười cười, nếu là gặp được này mấy cái. Chỉ sợ có chút khó chơi nột. Mục Vân Giao ở trong lòng nghĩ như thế. Trải qua vòng thứ nhất thi đấu cuộc đua. Bắc Diệp Quốc có 4 người nhập vây đợt thứ 2 thi đấu. Linh Việt Quốc 2 người. Thiên Võ Quốc 1 người. Nam Lăng Quốc 3 người. Kế tiếp tiến hành đợt thứ hai thi đấu, thỉnh các vị dự thi nhân viên lên đài rút thăm quyết định thi đấu thứ tự, trọng tài đi đến luận võ. Đài Trung ương nói, Mục Vân Giao cũng không do dự, đứng dậy liền hướng tới luận võ đài Trung ương đi đến. Mà Mục Thiên Vũ giành trước nàng một bước, hướng tới nàng hừ lạnh một tiếng, liền xoàn eo thon đi tới luận võ đài Trung ương. Mục Vân Giao thấy vậy, nhướng mày. Nàng có thể hay không tự mình cảm giác quá hảo. Mục Thiên Tuyết thấy Mục Vân Giao nhìn nàng. Khinh thường cười. Mục Vân Giao, đợt thứ hai thi đấu nhưng không giống vòng thứ nhất. Cần phải kiềm chế điểm ngươi mạng nhỏ. Theo sau, Mục Thiên Vũ làm như cảm thấy không đủ. Lại đụng phải một chút Mục Vân Giao. Mục Vân Giao không chú ý. Trùng hợp đụng vào bên cạnh người người trong lòng ngực. Tê, xin lỗi. Mục Vân Giao xoa xoa đầu, ngẩng đầu, liền đâm vào một uông thanh tuyền. Trước mặt nam tử phát như thác nước, trường đến mắt cá chân, có một đôi màu xanh lục đồng tử, rõ ràng là tỏ rõ sinh cơ giống nhau màu xanh lục. Lại ở hắn trong mắt không hề gợn sóng, nam tử khuôn mặt tinh xảo, phảng phất là đồng thoại đi ra búp bê Tây Dương giống nhau. Trên mặt giống như một uông nước lặng giống nhau. Không hề gợn sóng, ngươi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày, không vui mà nhìn Mục Vân Giao, muốn nói cái gì đó. Xin lỗi, ta không phải cố ý, Mục Vân Giao rời khỏi Thiên Mặc Lưu Nguyệt ôm ấp. Ở khoảng cách hắn vài bước xa địa phương lại một lần xin lỗi. Lưu Nguyệt, không có việc gì đi. Thiên Mặc Anh đẩy ra Mục Vân Giao, tiến đến Thiên Mặc Lưu Nguyệt trước mặt, quan tâm hỏi. Không có việc gì, Thiên Mặc Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thiên Mặc Anh. Dư quang liếc mắt Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Lần sau chú ý điểm, Thiên Mặc Anh lôi kéo Thiên Mặc Lưu Nguyệt, ở đi ngang qua Mục Vân Giao bên cạnh người thời điểm. Cảnh cáo tính mà nói, Nga, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Trong lòng rất là bất đắc dĩ, lại không phải nàng cố ý muốn đâm Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.